Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 309, tôi làm nữ chính ở nhà bên, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Giang Trà học lớp 9. Mấy ngày nay ở nhà, bởi vì là ngày quốc khánh. Chờ đến khai giảng, bệnh của Hoa Vũ cũng đã gần khỏi hẳn. Cô lấy đồng phục học sinh của Giang Trà mặc vào. Đi ra ngoài thì thấy Phó Việt vẫn nằm trên sofa. Căn bản không có ý định đứng dậy. Phòng ngủ kia lúc trước là mẹ Giang Trà và cha kế ở, sau khi xảy ra chuyện. Phó Việt liền dọn vào phòng đó. Có điều phần lớn thời gian hắn đều ngủ trên sofa. Rất ít khi ngủ trong phòng. Đương nhiên, đa số thời gian Phó Việt cũng không ở nhà. Hoa Vũ cầm cặp sách, đi đến chỗ Phó Việt bên kia. Phó Việt đắp một tay ở trên trán, che đi đôi mắt, để lộ nửa dưới khuôn mặt, gầy gò nhưng tuấn mỹ. Hoa Vũ nhấc chân đá vào sofa. Phó Việt không động đậy. Hoa Vũ lại đá phát nữa. Cuối cùng Phó Việt cũng hạ cánh tay xuống, lộ ra đôi mắt còn buồn ngủ. Giang Trà, mới sáng sớm, cô có bệnh à? Phó Việt nói xong, sờ soạng trên người, ném cho cô tờ 5 đồng. Tự mình đi ăn sáng, dậy, đi học. Phó Việt nghiêng người, không muốn để ý cô. Hoa Vũ trực tiếp động tay, kéo hắn dậy. Sắp đến muộn rồi, cơn buồn ngủ của Phó Việt đã biến mất. Trên mặt chỉ còn sự bực bội. Hoa Vũ vào phòng hắn, lôi đồng phục ra, ném trên người hắn. Thay, quần áo rơi trên đầu Phó Việt, che mắt lại. Hắn túm một phát xuống, có phải cô có bệnh không? Cô gái cầm một con dao trong tay, mũi dao hướng về phía hắn, trên mặt nở nụ cười quái dị. Phó Việt, hoặc là chúng ta đánh một trận, vào cục cảnh sát, hoặc là bây giờ thay quần áo, đến trường với em. Phó Việt, trung học Ngân Ninh, khai giảng sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, học sinh đến trường theo nhóm, đùa giỡn nói cười, năm nay thời tiết lạnh đến sớm, không ít học sinh lúc rời trường mặc áo ngắn tay. Trở lại đã mặc đồ mùa thu. Đó là Phó Việt đúng không? Học sinh đang đợi ở cổng trường, đột nhiên hơi xôn xao, ánh mắt đều nhìn về một hướng. Phó Việt này, lớn lên đẹp trai, lại thường xuyên đọc bản kiểm điểm trước đại hội toàn trường, cho nên hầu hết học sinh trong trường đều biết hắn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lớn lên đẹp. Có bạn học cùng lớp Phó Việt nhỏ giọng nói cùng bạn bè, vậy mà cậu ta lại đi học, còn không đi muộn, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hôm nay không có mặt trời. Mấy người liếc nhìn bầu trời u ám. Dựa theo thói quen của Phó Việt, loại kỳ nghỉ ngắn hạn này, hắn đều sẽ thả cho mình thêm một ngày. Còn phải đến trễ, Phó Việt ở đằng kia đã sắp đi đến cổng trường. Phó Việt đi không nhanh, cúi đầu xuống, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn. Có điều bộ dáng hắn lúc này rõ ràng không kiên nhẫn. Không ai dám trêu chọc hắn. Phó Việt định vào trường học rồi sẽ đi ra ngoài. Kết quả Hoa Vũ vẫn luôn đi theo hắn, một đường đưa hắn đến khu dạy học. Phó Việt nghẹn họng, nhìn cặp sách em gái hờ của hắn, hung tợn nói, cô có bản lĩnh thì cứ trông chừng tôi đi. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, ý kiến hay. Phó Việt đi vài bước vào phòng học. Hoa Vũ nhìn về phía phòng học một cái. Lúc này, đã có không ít bạn học trong phòng. Bởi vì Phó Việt đi vào phòng, toàn bộ phòng học đều có vẻ rất an tĩnh. Bọn họ không ngờ rằng Phó Việt sẽ tới sớm như vậy. Càng không nghĩ tới có học muội cấp 2 ở ngoài cửa. Ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Phó Việt và Hoa Vũ. Đoán xem quan hệ của bọn họ là gì. Hoa Vũ quay người liền đụng vào người khác. Người bị đụng kinh ngạc gọi cô. Giang Trà, chị Giang Đồ. Hoa Vũ lễ phép chào hỏi. Ánh mắt dừng ở nam sinh bên cạnh Giang Đồ. Mạnh Diệu Ngôn đeo kính, mặc đồng phục cực kỳ chỉnh tề, phong phạm học bá cấm dục. Cùng với gương mặt kia, không biết có thể mê hoặc bao nhiêu nữ sinh nhỏ. Hoa Vũ chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, không cảm thấy quá hứng thú. Loại nam chính có tính tình ngay thẳng thế này, không phải gu của cô. Giang Đồ, sao em lại ở chỗ này? đưa anh trai em đi học. Hoa Vũ nói xong, nhìn phòng học, đây là gian phòng học cuối hành lang. Chị Giang Đồ học cùng lớp với anh em, ừ, Giang Đồ gật đầu. Cô nhìn vào phòng học một cái, thấy Phó Việt nằm ở chỗ ngủ. Đến thật này, Hoa Vũ nói hai câu với Giang Đồ. Cầm cặp sách rời đi. Cô ấy là ai? Em gái nhà hàng xóm. Cùng họ với cậu à, ừ, tên cũng không khác lắm đâu. Hoa Vũ đã đi xa, không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cô đi về phía cầu thang, thấy có người đang đứng đó, nhìn hành lang bên kia với ánh mắt u ám. Hoa Vũ nhìn ngực hắn, trên thẻ ghi ba chữ: Ngụy Khải Phi, rất dễ thấy, cách chương.